Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 914 Dương Dương lần thứ nhất mời. Ngày 5 tháng 4 muộn 20:45. Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng, Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, Real Madrid giao đấu Tottenham Hotspur. Bởi vì song phương tại tiểu tổ thi đấu bên trong đọ sức qua, lẫn nhau hiểu rõ, lại thêm bao quát Dương Dương, Xabi Alonso cùng Mascherano chờ cầu thủ, cùng huấn luyện viên trưởng Benitez đều đối Premiership hết sức quen thuộc. Bởi vậy song phương không có nửa điểm khách sáo, ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào chính đề, mở màn không đến một phút, Dương Dương liền dùng một cước sút xa uy hiếp đến Tottenham Hotspur cầu môn, kém chút liền phá khung thành đạt được. Sau đó lại là Dương Dương một cước sút xa, bị thủ môn Gomez nhào ở, không thể hình thành uy hiếp. Nhưng lại tại thứ tư phút, Kaká trung lộ chọn truyền, Ibrahimovic về gõ, Robben sườn phải chân trái thấp bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, dẫn trước về sau. Real Madrid cũng không có buông lỏng thế công, ngược lại là tiến một bước tăng lớn đối Tottenham Hotspur tiến công. Cái này cho Premier League mang đến áp lực cực lớn, liền ngay cả đè vào phía trước nhất Crow đều bị ép lui giữ đến nửa chàng bên trong. Thứ 8 phút, Crow trung tuyến phụ cận bước đoạt lúc, sẻng đổ Ramos, bị trọng tài chính hồng bài cảnh cáo, nhưng vẻn vẹn 7 phút về sau. Dương Dương vị này ngày xưa đồng đội lại tại trước trận lại lần nữa chùi bóng Marcelo, bị nước Đức trọng tài Boli Hách lại lần nữa đưa ra thẻ vàng, bị hồng bài phạt ra sân. Nước Anh tiền đạo lại lần nữa tao ngộ Benitez cùng Dương Dương. Rất rõ ràng vẫn là hy vọng có thể tại ngày xưa huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội trước mặt xuất ra thượng giai biểu hiện, nhưng cũng có thể tâm tình quá mức vội vàng, ngược lại trở nên không đủ tỉnh táo, tiến tới bị hồng bài phạt hạ, có thể coi là như thế. Real Madrid cũng sẽ không đối Tottenham Hotspur thủ hạ lưu tình. Phút thứ 22 lúc, Real Madrid cánh trái phát động đoạt công, Marcelo nghiêng truyền vùng cấm địa, Dương Dương sau chen vào vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ gõ cửa. Cầu từ Gomez dưới thân sát bên trái cột dọc, chui vào Tottenham Hotspur cầu môn. 2-0, thứ 40 phút, Real Madrid thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn khoảng chừng 30 mét, nhưng vị trí lại là chính giữa. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai giành lại phát bóng quyền, cũng dẫm lên quen thuộc bộ pháp, tỉnh táo một cước lá dụng cầu, đem bóng ra lại lần nữa đưa vào Tottenham Hotspur cầu môn góc trên bên phải. 3-0, lập cú đúp, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid như trước vẫn là thế công như thủy triều. Tottenham Hotspur bản thân thực lực cũng không bằng Real Madrid, bây giờ lại bị phạt tiếp theo người, tình cảnh càng là hỏng bét. Nửa chặng sau phút thứ 49, Kaká liền vì Dương Dương đưa ra một cước diệu truyền, Dương Dương vùng cấm địa tuyến đầu chân phải rút bắn, đánh vào phía bên phải cột dọc bên trên, bắn ra ranh giới cuối cùng, nhưng cũng kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Phút thứ 58, Dương Dương cánh trái dẫn bóng sau khi đột phá, bị đối phương dồn đến bên trái cầu khu chỗ, bị ép đá phải phòng thủ cầu thủ Coluca trên thân, kiếm được một góc cầu. Sau đó Dương Dương nhanh phát chiến thuật phạt góc, đem bóng ra đá cho Marcelo. Brazil hậu vệ trái một cước truyền bên trong, tinh chuẩn tìm được bên trong cấm khu Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo đánh đầu phá khung thành. 4-0, phút thứ 72, lại là đến từ Kaká truyền bóng. Robben cánh phải dẫn bóng bên trong cắt về sau, đại lực rút bắn ra tay. 5-0, mà mãi cho đến phút thứ 88, Kaká kéo đến cánh trái, cùng Marcelo tiến hành phối hợp về sau, truyền bên trong đến vùng cấm địa trước điểm, Dương Dương cùng lên đến đẩy bắn trúng đích. 6-0, hat-trick, Dương Dương kích động đến cả người đều quên hết tất cả. Cấp tốc xông ra sân bóng, vọt tới thê tử Tô Diệp chỗ dưới khán đài phương, làm lấy núm vú cao su chúc mừng động tác, nhận lấy toàn trường Real Madrid fan bóng đá reo hò lớn tiếng khen hay. Đây là hắn bản mùa giải cái thứ 5 Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Mà sân nhà 6-0 thắng lợi, cũng cơ bản phán định Real Madrid vững vàng tấn cấp Champions League tứ cường. Đường nước Đức trọng tài chính Bố Lý Hách thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Người mặc số 14 quần áo chơi bóng Tottenham Hotspur giữa trận Luka Modric dùng sức lau mặt. Một cái, khó mà che giấu trên mặt mình thần sắc cô đơn. Rốt cục vẫn là không thể vượt qua Real Madrid tòa này đại sơn. Tottenham Hotspur bản mùa giải biểu hiện đã coi là kinh diễm. Lấy tiểu tổ tên thứ hai thân phận ra biên, kết quả lại trong vòng 1-16 đánh ngã AC Milan, phát nổ một cái lớn ít lưu ý sau tấn cấp. Tất cả mọi người đối Hotspur biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lật ngược đen đỏ quân đoàn về sau, Hotspur trong đội dã tâm rõ ràng cũng bành trướng. Mặc kệ là Crow hay là Van der Vaart, đều một lòng muốn tại Real Madrid trước mặt chứng minh mình. Bọn hắn đều cùng Real Madrid hoặc Real Madrid tướng soái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà xem như đội bóng tổ chức hạch tâm, Modric cũng đồng dạng muốn chứng minh chính mình. Cứ việc, rất nhiều người đều cảm thấy hắn đã không cần lại đã chứng minh. MU, Chelsea, Liverpool, Inter Milan, Juventus truy đuổi hắn đội bóng rất nhiều. Trong đó ba chi Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ sớm tại đông nghỉ kỳ thời điểm liền đã đối với hắn duỗi ra cành ô liu. Nhưng khi đó hắn một lòng muốn vì Hotspur chinh chiến Champions League đấu vòng loại. Xin miễn tất cả mời. Tại lật tung AC Milan hai hiệp trong trận đấu, Modric dùng biểu hiện đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Hắn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hắn đã là cái này châu Âu giới bóng đá xuất sắc nhất trong tổ chức trận một trong. Nhưng tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn vẫn là muốn làm được càng nhiều, làm được càng tốt hơn. Thậm chí, nội tâm của hắn chỗ sâu ẩn ẩn có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Nếu như có thể đánh ngã Real Madrid, kia mới xem như chân chính bạo lạnh, tin tưởng không chỉ là hắn. Tottenham Hotspur trên dưới, bao quát huấn luyện viên trưởng Redknapp đều là như vậy nghĩ. Nhưng đêm nay, tại Bernabeu, Real Madrid dùng cách xa thực lực sai biệt, triệt để đánh nát Modric cùng hắn các đội hữu hy vọng. Đồng thời cũng đánh nát hắn đối Tottenham Hotspur lưu lại một tia huyễn tưởng. Hotspur cuối cùng chỉ là Hotspur. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, căn bản không có khả năng trông cậy vào hắn đi cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nhất là Real Madrid, Barca dạng này đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chống lại. Đây là không thiết thực. Modric chưa hề đều không che giấu mình là một cái có dã tâm cầu thủ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều khát vọng làm được càng tốt hơn. Khát vọng chiến thắng tất cả mọi người. Chi này chống đỡ hắn trong đào tạo trẻ trổ hết tài năng. Trở thành Croatia trong nước người nổi bật. Tiến tới thông qua giải Euro, bước lên tứ đại thi đấu vòng tròn sân khấu, cũng trở thành Tottenham Hotspur hạch tâm linh hồn. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ, hắn tại Tottenham Hotspur đã đạt tới cực hạn. Nếu như hắn còn muốn tiến thêm một bước, vậy thì nhất định phải đến rời đi Tottenham Hotspur. Rời đi cái này hạn chế lại hắn phát huy lồng giam. Đến càng rộng lớn hơn trên sân khấu đi, tỉ như MU hoặc Chelsea. Ngay tại Modric cúi đầu chuẩn bị đi xuống sân bóng thời điểm, nửa đường lại đột nhiên bị một thân ảnh cho ngăn lại. Đêm nay ngươi biểu hiện được không tệ, Dương Dương cười duỗi ra tay phải của mình. Modric nhìn thấy hắn lúc ít nhiều có chút kích động. Thế giới bóng đá đệ nhất nhân hiện tại liền đứng trước mặt của hắn, hướng phía hắn đưa tay. Tạ ơn. Modric tranh thủ thời gian nắm chặt Dương Dương tay. Người biểu hiện được càng tốt hơn, diễn ra hat-trick mà lại các người đội bóng phát huy đến càng thêm xuất sắc. Coi như không có tấm kia hồng bài, chúng ta cũng là ngăn không được. Đang khi nói chuyện, Modric khó nén trên mặt thất lạc thần sắc. Bồn chàng tranh tài Real Madrid điên cuồng công kích 36 chân sút gôn. Tottenham Hotspur chỉ là đáng thương 4 chân sút gôn. Một lần bắn chính, đây tuyệt đối là vô cùng cách xa chênh lệch. Càng quan trọng hơn là làm giữa trận tổ chức hạch tâm. Modric hết sức rõ ràng, Real Madrid chuyền bóng xác suất thành công quá cao. Trong này khả năng có nhân số ưu thế nguyên nhân, nhưng Tottenham Hotspur thật rất khó từ Real Madrid sai lầm bên trong cướp được cầu. Chúng ta cuối tuần nghỉ ngơi một trận, trạng thái xác thực cũng không tệ lắm. Bất quá nói thật, người trận đấu này mấy lần chuyền bóng cùng dẫn bóng đều rất có đặc điểm. Thất bại cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Dương Dương an ủi, Modric biết lời này là đang an ủi hắn. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Đường đội bóng tao ngộ thảm bại thời điểm, không có nhất danh cầu thủ có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ta cảm thấy, tại Tottenham Hotspur hạn chế lại ngươi phát huy. Dương Dương đột nhiên vừa cười vừa nói. Modric nhướng mày, có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền bỗng nhiên ngẩng đầu. Không dám tin tưởng nhìn xem Dương Dương. Hắn từ trong lời nói nhiều ít phân biệt ra một ít lời bên ngoài âm. Chẳng lẽ nói, Dương Dương nhìn thấy Modric thần sắc, biết vị này thông minh Croatia giữa trận đoán được hắn ý tứ. Cười cười, vỗ vỗ Modric cánh tay. Chúng ta rất bình thường cần giống như ngươi ưu tú giữa trận gia nhập liên minh. Đến đề thăng chúng ta giữa trận thực lực. Suy nghĩ thật kỹ một chút. Sau khi nói xong, Dương Dương cáo biệt một tiếng, xoay người rời đi. Modric thì là kinh ngạc nhìn Dương Dương quay người bóng lưng rời đi. Nhưng trong lòng đã là lật lên thao thiên cự lãng. Dương Dương đây là đại biểu Real Madrid tại đối với hắn phát ra mời sao? Chẳng lẽ Real Madrid coi trọng mình rồi? Có thể cùng Dương Dương vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân cùng trận thi đấu. Đây là nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp tha thiết ước mơ chuyện tốt. Modric có chút lăng thần. Từ Dương Dương đi tới cùng hắn nói chuyện, đến hắn quay người rời đi. Quá trình phát sinh ở rất ngắn thời gian. Nhìn giống như là Dương Dương lễ phép tính chất tới trấn an hắn một chút. Nói mấy câu, lẫn nhau nhận thức một chút. Nhưng đêm nay, Dương Dương truyền lại đạt mấy câu nói đó, lại làm cho Modric cảm thấy trước nay chưa từng có rung động. Gia nhập liên minh Real Madrid, cùng Dương Dương làm đồng đội. Đây chính là lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng không dám nghĩ sự tình. Tại Tottenham Hotspur trong đội, chỉ có nhất danh cầu thủ từng có Real Madrid kinh lịch. Đó chính là Hà Lan cậu bé vàng Van der Vaart. Nhưng hắn Real Madrid hành trình lấy thất bại chấm dứt. Nhưng cái này không ngại hắn trở thành Tottenham Hotspur đầu bài ngôi sao bóng đá. Những năm này, ngoại trừ Barca cầu thủ bên ngoài, ai không khát vọng gia nhập liên minh Real Madrid? Dương Dương cũng không rõ ràng Modric nghe được nói sau là phản ứng gì. Cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Hắn chỉ là đại biểu Real Madrid. Tầng quản lý phát ra một chút thiện ý tín hiệu. Đây là lúc trước Vandano cùng Dương Dương đề cập tới. Hắn hy vọng Dương Dương có thể cùng Modric nói chuyện. Bởi vì Croatia giữa trận từng tại Champions League tiểu tổ thi đấu trong lúc đó tiếp nhận phỏng vấn. Lúc đề cập tới, mình phi thường thưởng thức Dương Dương. Người phải biết, nhiều khi, người ra mặt nói mấy câu. So với chúng ta nói toạc mồm mép càng có hiệu quả. Dương Dương còn là lần đầu tiên làm chuyện loại này, trước đó cùng Kaneo trò chuyện, đều là từ phía sau chủ động tìm tới cửa. Nhưng Modric nhưng khác biệt, đây chính là nhất danh châu Âu nổi tiếng giữa trận. Đương nhiên, Dương Dương trong đầu cũng rõ ràng, mình bất quá là đại biểu phòng thay quần áo cho ra thiện ý mời. Về phần Modric có nguyện ý hay không gia nhập liên minh, cái này còn cần nhìn hắn bản nhân ý nguyện. Cùng Real Madrid phải chăng có thể mở ra làm hắn cùng Tottenham Hotspur đều hài lòng điều kiện. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể bị Real Madrid ủy thác tới làm chuyện này, hắn vẫn là rất tự hào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN